Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, nhanh chóng cùng ta đấu kiếm. Ngày 14 tháng 12, thứ hai, hôm nay cũng là vịt vịt, vì không bị ăn hết, mà cố gắng phấn đấu một ngày. Sáng sớm sương mù tràn ngập, trên cửa sổ kết một tầng giọt sương. Xia phét dựng thẳng lên hành tây, tại trên cửa sổ vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Oa rát, mày rậm mắt to, bánh rán hành, nheo mắt lại, thưởng thức kiệt tác của mình. Bỗng nhiên, một tiếng thân thiết hữu hảo tiếng giống từ phía sau lưng truyền đến. Ngao ô tương đương lồi, huyền không, lồi, ngây thơ chân thành a cây nai, nhe răng cười một tiếng, hướng hành chỉ đạo, lên tiếng chào. Nếu như nói Jenga là lũ tiểu gia hỏa huấn luyện viên, kia tại biên giới Opsiafet chính là mọi người chỉ đạo. Rốt cuộc, có chỉ đạo chiêu thức tại, có thể cho toàn đội trên bắp. Nguyên nhân chính là như thế. À cây nai, cái này đại lão thô, đối hành chỉ đạo vẫn là cực kỳ kính trọng. Siafet vân đạm phong khinh gật đầu. Tinh tế mồ hôi, dày đặc nó tiết trắng lông tóc. Thánh quang a, nó đối ta, hẳn không có ý tưởng gì khác a. Siafet mồ hôi rơi như mưa, lập tức quơ lấy hành tây. Bắt đầu hôm nay, vung hành, huấn luyện. Ngao ô, à cây nai không khỏi sinh ra một tia kính ý. Ngay cả hành chỉ đạo đều nghiêm túc như vậy, ta cũng không thể lạc hậu mới được. Buổi sáng tốt lành, lục dã mặc Jenga tạo hình ngay cả mũ áo ngủ, trong ngực ôm Tozerpi, từ trong phòng ngủ đi tới, che miệng đánh cái yawn. Ngáp, lục dã lười biếng nói. Bữa sáng muốn ăn chút gì không? À cây nai sai lệch hạ thông minh đầu to. Tối hôm qua nhờ có Siafet chỉ đạo, vẫn là trưng cầu đề nghị của nó đi. Ngao ô tương đương, à cây nai nghiêng đầu, ném đi trưng cầu ánh mắt. Siafet bị à cây nai ánh mắt nhìn chăm chú, toàn thân cứng đờ, kết hợp lục dã đặt câu hỏi. Siafet mồ hôi rơi như mưa. Oa rát, Siafet tao nhã lễ phép lắc đầu. Bữa sáng ta sẽ không ăn, các ngươi tùy ý. Chợt, Siafet nện bước ngắn ngủi chân vịt, như một làn khói tìm sơ quất tổ đi. Thật là, cũng sẽ không ăn nó đi. Lục dã bật cười nói. Ngao ô tương đương, a cây nai cũng tiếc nuối gật gật đầu. Nhìn đến, hành chỉ đạo còn có chút sợ người lạ, còn phải cùng nó thân cận hơn một chút mới được. Lục dã trà sát a cây nai ấm nhung nhung lông bờm. Đứng dậy đi chuẩn bị sớm một chút, nói là khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng là đang nói đùa. Đối lục lão sư mà nói, đã gia nhập đội ngũ, liền là gia đình một phần tử. Hắn nghĩ đến, có cơ hội, để Siafet cũng tại trực tiếp thời gian ra cái kính cái gì. Phòng bếp máy hút khói tích một tiếng, bắt đầu vận hành. Sylveon không biết đi khi nào tiến phòng bếp. Bố y, Sylveon mềm nhu kêu một tiếng. Lập tức tốt, lục dã cúi người trà sát nó cái đầu nhỏ. Đợi chút nữa lại chơi với ngươi. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Sylveon biểu thị. Ta không có thèm cùng ngươi chơi. Lại thản nhiên đi trở về phòng khách. Nhảy lên ghế sofa. Buồn bực ngán ngẩm địa quơ băng gấm ngẩn người. Miệng kiệt, trong phòng khách, mang theo tạp dề Jenga. Hướng việc nhà máy quét rác trợn mắt nhìn, tích giọt, chấm ngoặc kép, việc nhà máy quét rác, xám xịt từ bỏ quét dọn công việc, trở về nạp điện, miệng kiệt. Jenga tâm tình thật tốt, hư phát nhỏ ca, lại lần nữa nhặt lên cái chổi, bàn ăn trên bày đầy phong phú bữa sáng, Siafet ngửi gặp mùi thơm, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lục dã bất đắc dĩ cười cười. Đợi chút nữa lại huấn luyện đi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Siafet buông xuống hành tây, tào nhã lễ phép đi hướng bàn ăn, bay nhảy lấy ngắn cánh, hành du lịch nhảy lên chỗ ngồi, hai cánh tay bưng lên đũa cùng bát. Lục dã lông mày nhảy một cái, người dùng đũa tư thế thuần thục như vậy mà. Oa rát, Siafet vốn là còn một ít do dự, chợt hạ đũa như bay, khóe mắt lấp lóe lệ quang. Đây là cái gì a? Đây cũng quá thơm. Squirtle, Jenga giật mình tại một bên, chợt quơ lấy bát đũa. Ăn cơm không tích cực, thái độ có vấn đề. Tozerpi ngồi tại tăng cao nhi đồng trên ghế, trong tay còn mang theo bao khoai tây chiên, không thể kén ăn, vừa chít chít bĩu y, chấm ngoặc kép. Tozerpi ngoan ngoãn buông xuống túi hàng, lại nhanh chóng lấp một mảnh tiến miệng bên trong. Bĩu y, Tozerpi mặt ửng hồng, một bộ phạm sai lầm giống như khẩn trương bộ dáng, vụng trộm mắt nhìn Lục Dã, gặp hắn không có phát hiện. Tozerpi lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Buổi chiều, Jenga đi Saffron Gym giảng bài. Tiện thể hỏi Siefet có đi hay không? Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Có Siefet ở đây, giảng bài tiến độ cũng sẽ càng thêm cấp tốc đi. Siefet nằm trên ghế salon, hoang mang sai lệch phía dưới. Gạch dưới, ba, gạch dưới các ngươi đám gia hỏa này. 24 giờ không ngừng sao? Nơi này, thật là lưu manh có thể tiếp tục chờ đợi. Siefet kiên định lắc đầu. Oa giát, không giả, chỉ cần ta là phế vật, liền không ai làm gì được ta. Miệng kiệt, Jenga nghiêng đầu một chút, cũng biết hành chỉ đạo là dự định để ở nhà. Huấn luyện đại chiêu, Jenga hiểu ý cười một tiếng. Hắc hắc hướng Siefet dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cố lên, đừng đem phòng ở phá hủy là được. Jenga mang theo Tozerpi, Akainai, đi Saffron Gym hành hạ người mới đi. Bố y, Sylveon yêu nhã đứng dậy, hướng ngay tại nâng tạ tay Squat Tổ hô một tiếng. Cả cách đấu đạo quán đi sao? Derny, Squat Tổ ánh mắt run lên, trịnh trọng gật đầu. Gần nhất vừa vặn đang nghiên cứu Aura Sphere, Aura đạn. Cao dài phương pháp sử dụng, đã chúa công quyết định tham gia thi đấu sự tình. Chúng thần cũng ứng cố gắng vì hắn phân ưu mới là. Siefet nằm sấp ở trên khiên, đang đánh chợp mắt, đợi cho nó mở mắt thời điểm. Trong phòng đã lặng yên không một tiếng động. Lục lão sư chính mang theo tai nghe, hết sức chăm chú thẩm tra. Có quan hệ Siefet tập tính cùng ẩm thực, là như vậy nha, Lục Dã tự lẩm bẩm. Lấy gala hành tây làm thức ăn, đến từ trên mạng mua một chút mới được. Chấm ngoặc kép, Siefet cũng không tốt quấy rầy hắn. Oa giát, chấm ngoặc kép, mày rậm mắt to Siefet, lặng yên thở dài, có chút tịch mịch đâu. Hoàng hôn ánh nắng tản mát tiến đến, chiếu lên hành tây rạng rỡ phát sáng. Siefet giống như là làm ra chật vật quyết định, quơ lấy hành tây, bắt đầu luyện tập đấu kiếm. Cho dù là lưu manh, Siefet ánh mắt run lên, cũng không nên coi thường ta à. Hồn đạm, oa giát, Siefet vung vẩy hành tây, full screen phạm vi brutal swing, cuồng vũ vung đánh, tại tỷ lệ crit ra chỉ dưới, nhấc lên một trận cuồng phong. Lục Dã đứng dậy, đang định đến phòng khách rót chén trà, vừa vặn gặp được cái này một màn kinh người. Siefet, tại huấn luyện chiêu thức. Lục lão sư ngây ngẩn cả người. Rùa rùa, cái này kịch bản không đúng lắm a. Giác á, Lục lão sư nhà vốn là nhiều tai nạn vách tường, vỡ ra một vết nứt. Siefet giật nảy mình, vội vàng dừng lại hành tây, yếu ớt quay đầu. Siefet cùng Lục lão sư liếc nhau, lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Oa giác, bằng, Lục Dã bình tĩnh địa rót chén trà. Không có chuyện gì. Lần sau đi bên ngoài huấn luyện là được. Chỉ là, Lục lão sư có cỗ không hiểu sầu não. Khí lạnh run, còn có thể hay không thật tốt hợp lý lưu manh. Nói xong cùng một chỗ rất tín chỉ. Ngươi lại nửa đêm ở trong chăn bên trong ôn tập. Lục Dã, không hổ là ngươi a. Siefet, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.